Tu La Vũ Thần, chương 3827, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiểu tử, ngươi nhưng thật là ăn hùng tâm báo tử đàm, cũng dám trêu đùa chúng ta, ngươi là không biết chúng ta là ai sao? Ngươi, hiện tại, lập tức, thả ra chúng ta, nếu không ta muốn ngươi chết không yên lành. Đúng, tranh thủ thời gian buông ra. Nếu không lão tử diệt cả nhà ngươi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, cái kia ánh mắt, hận không thể đem Sở Phong sống sờ sờ xé thành phấn vụn. Bọn hắn là thật bị Sở Phong khí đến, bởi vì, đây đã là bọn hắn lần thứ hai bị Sở Phong đùa nghịch. Đồng thời lần này, bọn hắn bị đùa nghịch càng thêm triệt đề. Ta nói chư vị, các ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống đi. Hiện tại nhưng không tới phiên các ngươi uy hiếp ta. Sở Phong nói xong lời này, lòng bàn tay nắm chặt, một thanh từ kết giới chi lực ngưng tụ mà thành kết giới trường kiếm. Liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Ha ha ha, tiểu tử, không có làm rõ ràng tình huống là ngươi đi. Nhưng mà, lệnh Sở Phong không nghĩ tới là, nhìn thấy trong tay hắn cái này thanh kết giới trường kiếm về sau. Những giới linh sư đó không chỉ có không có e ngại. Ngược lại là châm biếm cười ha hà. Ngươi cho rằng, chúng ta cũng giống như tên phế vật kia như thế. Vì thiện liền bị ngươi đả thương sao? Nói lời này thời điểm, vị kia giới linh sư, nhìn về phía cách đó không xa một vị khác giới linh sư. Mà hắn đoán vị kia giới linh sư, chính là bọn hắn 10 trong một người. Một cái duy nhất trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Cũng chính là vị kia lúc trước bị Sở Phong lấy kết giới chi lực kích thương vị kia. Làm sao, các ngươi so sánh với hắn, có khác biệt gì sao? Sở Phong một bản chân kinh hỏi. Khác biệt, đương nhiên khác biệt, ngươi cho rằng, chúng ta sống nhiều năm như vậy, là sống uổng phí, cũng chỉ am hiểu kết giới chi thuật, không ngại nói cho tiểu tử ngươi. Dứt bỏ kết giới chi thuật không nói, chúng ta vũ lực tu vi, cũng là ngươi khó mà với tới, liền coi như chúng ta kết giới chi lực, bị trói lại, nhưng là chúng ta tu vi vẫn còn tại, coi như, chúng ta không cách nào ở chỗ này thi triển vũ lực. Nhưng chúng ta nhục thân, lại như cũ gánh chịu lấy chúng ta tu vi giao phó cho lực lượng. Ngươi một cái chỉ là tiểu bối, cũng muốn làm chúng ta bị tổn thất. Thật là buồn cười, liền nói như vậy, chúng ta 11 cái đứng ở chỗ này, coi như không nhúc nhích, đó cũng là 10 tôn sắt giống, chỉ có một cái kia là một tôn tượng đất, ngươi muốn tra tấn chúng ta, ngươi cũng chỉ có thể tra tấn cái kia một tôn tượng đất. Đến tại chúng ta 10 cái, ngươi căn bản là không có cách dung chuyển, mà gia hỏa kia bản thân liền là phế vật, ngươi tra tấn hắn, chúng ta cũng là không quan trọng. Trong đó một vị xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Nói lời này thời điểm, còn hiển thị rõ đắc ý ta sát, ngươi có còn hay không là người a, người ý tứ là. Chỉ làm cho hắn tra tấn ta à, mà vị kia. Trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, thì là phi thường khó chịu phàn nàn bắt đầu. Ai bảo ngươi tự thân tu vi kém, cái này cũng trách không được chúng ta a. Ha ha ha, mặt khác 10 người, đối vị kia không chỉ có không có một tia đồng tình. Ngược lại là lên tiếng cười to, hiển thị rõ trào phúng. Gặp một màn này, Sở Phong vậy rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này 11 tên, thật là có chút không quá bình thường. Rõ ràng mình bây giờ đều bị nhốt rồi. Rõ ràng lúc trước bị thức thất khổng bốc khói. Thế nhưng là trong nháy mắt lại có thể ha ha cười to. Cái này tâm thật là không phải bình thường lớn, cho nên, dựa theo người ý tứ, người là sắt giống, Sở Phong đối vị kia, lúc trước cùng mình đối thoại giới linh sư nói ra, đương nhiên vị kia rất là đắc ý nhẹ gật đầu. Tốt, Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó hắn liền đi tới vị kia nói chuyện giới linh sư bên cạnh. Bá, bỗng nhiên, kiếm quang cướp qua, máu tươi bắn tung tóe. Ê cha, ngay sau đó. Một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết, cũng là từ vị kia trong miệng truyền đến. Nguyên lai, Sở Phong cái này thanh kết giới trường kiếm, đã là xuyên thủng vị kia thân thể. Ngươi tên khốn này, vậy mà thực có can đảm thương lão tử, vị kia kêu thảm đồng thời vậy là phi thường thống khổ. Nhưng cùng lúc vậy cực kỳ kinh ngạc, hắn vốn cho là, mình tu vi mạnh mẽ, nhục thân cũng liền theo mạnh mẽ, coi như nơi đây chỉ có thể thi triển kết giới chi thuật. Thế nhưng là bọn hắn tu vi còn tại đó, nhục thân độ cường hoành cũng liền còn tại đó, Sở Phong một tên tiểu bối, liền không cách nào tổn thương bọn hắn, nhưng không nghĩ, cái này giới linh phủ môn bên trong hạn chế lực lượng. Vậy mà hạn chế đến loại tình trạng này, thế mà liền bọn hắn nhục thân cường độ đều bị suy yếu. Rõ ràng dứt bỏ giới linh chi thuật không nói, bọn hắn cũng đều là tu vi cường hãn tu võ giả. Không nghĩ, ở chỗ này, lại muốn bị một tên tiểu bối ức hiếp, lại thêm cái kia thúc phược trận pháp lực lượng, không chỉ có để bọn hắn không cách nào thoát đi nơi đây. Càng làm cho bọn hắn biến thành 11 con cừu nhỏ. Chỉ có thể mặc cho Sở Phong xâm lược, lại bất lực, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi dám đắc tội chúng ta, ngươi cái này nhưng thật là muốn chết. Bỗng nhiên, lại có một tiếng gầm thét vang lên, lại có một vị đối Sở Phong chửi ầm lên. Bá, nhưng mà, Sở Phong nhưng không lưu tình, phất tay liền là một kiếm. Mà một kiếm qua đi, vị kia cũng là phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Không phải bọn hắn năng lực chịu đựng kém, mà là Sở Phong cái này thanh kết giới trường kiếm, mang cho bọn hắn thống khổ, vốn là xa phi thường người có thể chịu được, cái kia vốn là lấy kết giới chi thuật ngưng tụ mà thành kiếm. Là ẩn chứa kết giới trận pháp, ở đây về sau, bọn hắn 10 trong một người. Lần lượt lại có mấy người đối Sở Phong mở miệng uy hiếp. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong cái này thanh kết giới trường kiếm, động đâm thủng thân thể, mắt thấy uy hiếp vô dụng, bọn hắn cũng là không còn uy hiếp, bắt đầu nói với Sở Phong lên mềm lời nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta kỳ thật cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta đối ngươi cũng không ác ý. Huống hồ cái kia giới linh chi ngọc chúng ta cũng không có cầm tới. Ngươi không cần như thế mang thù, làm như vậy chúng ta không bằng, ngươi bây giờ đem chúng ta thả, chúng ta coi như kết giao bằng hữu có được hay không? Trong đó một vị giới linh sư nói với Sở Phong, mà đổi thành bên ngoài 10 vị, cũng là biểu thị đồng ý kết giao bằng hữu. Các ngươi coi ta ngốc sao? Sở Phong một mặt lạnh cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Vị kia giới linh sư hỏi. Ta cũng không có quá mức yêu cầu. Các ngươi thanh từ kết giới này trong cửa phủ, đạt được bảo bối đều giao ra. Ta sẽ tha các ngươi một lần. Sở Phong nói ra. Ta sát, ngươi thằng danh con này, là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe được lời này, cái kia 11 vị giới linh sư ánh mắt, đều là có biến hóa. Mà Sở Phong, thì là cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Nói đúng, ta chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.